Rất vui gặp lại mọi người trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu như quý thính giả nào không biết thì đây là một cái kênh mà trên đó Huy sẽ ngồi và thư chuyện lại với khán giả của mình về những cái tập truyện ma mà nó xảy ra trong đời sống của khán giả khắp mọi nơi gửi về cho Huy. Huy sẽ truyền đạt kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Nó giống như là một buổi nói chuyện giữa những người thân với nhau vậy. Và hệ thống kênh của Nguyễn Huy thì hiện tại mọi người biết đã có kênh diễn đọc truyện ngắn phát sóng mỗi đêm lúc 20 giờ, đó là kênh Đất Đồng Radio. Và một kênh để Huy diễn đọc những cái bộ truyện dài hơi, những bộ truyện dài kỳ, đó là kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Kênh này là kênh thứ ba trong hệ thống kênh của Nguyễn Huy mà Huy trực tiếp làm để phục vụ khán giả của mình. Chúng ta đã đi đến video chuyện ma số 57 ngày hôm nay. Thì không biết là chắc là nhiều khán giả của Nguyễn Huy là không ít người trải qua cái cảnh làm dâu. Nhưng mà làm dâu ba má chồng thì không nói, làm dâu em chồng. Đó là một câu chuyện của ngày hôm nay, khi mà cái người kể chuyện là chị Quế, quê ở một cái ấp tên là Phước Hòa ở miền Tây mình. Thì thật ra cái câu chuyện làm dâu của chị cũng không có cái gì quá phức tạp cay nghiệt như những cái tập truyện mà mẹ chồng nàng dâu hay là chị dâu em chồng mà Huy đã từng diễn đọc trên Đất Đồng Radio đâu. Ý là chỉ vì một cái nguyên nhân đến từ một cái việc mâu thuẫn như thế mà đã dẫn tới cái việc mà chị gặp một cái hồn ma cô độc của một người đàn ông. Và chị sẽ kể cho chúng ta nghe trong ngày hôm nay. Chị Quế quê ấp Phước Hòa thì cái lúc mà năm chị 20 tuổi á, thì là chị đã lập gia đình rồi. Nhưng mà gia đình chồng chị ở một cái ấp khác, ở một cái thuộc cái thị xã khác, là cái ấp đó là ấp Hòa Bình. Và câu chuyện này á, chị gặp 25 năm về trước rồi. Nhưng mà cái lúc đó chị có hai người con rồi, hai đứa con gái. Con Như là lúc đó là 6 tuổi, còn con My thì mới chập chững biết đi thôi. Ba má chồng của chị thì nói khó không khó, nói dễ thì không dễ. Khi mà về làm dâu á, chị Quế cũng được yêu thương như con gái ruột vậy. Rồi nếu mà làm sai quấy cái gì cũng bị la rầy bình thường thôi. Đó là ba má chồng, họ lớn, cho nên là dạy dỗ con dâu là chuyện tất nhiên. Và như vậy thì nhiều người về làm, đi lấy chồng còn cầu được ba má chồng như vậy còn không được nữa, đúng không? Nhưng mà hai cô em chồng thì rất là kỳ khôi, điệu hạnh, rồi kỹ lưỡng, mà chỉ kỹ lưỡng với chị thôi chứ không phải là dạng như bản thân mình sống kỹ lưỡng, dạng như kiếm chuyện đó, rồi hay khen chê này nọ, chị làm gì cũng không vừa ý hết á, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kiếm chuyện rồi nói sóc ốc. Thì cái một lần đó chồng chị mới lấy ghe chở ba má chồng đi đám cưới người bà con ở cái thị xã bên, đi 2-3 ngày mới về. Cả nhà đi hết rồi hai cô em chồng mới bắt đầu bài công chuyện ra bắt chị làm hết cái này tới cái kia, nhìn thấy tội lắm. Làm tới chiều mới được cơm mà còn bị nặng nhẹ đủ điều nữa, toàn là những cái lời khó nghe, thậm chí là còn xúc phạm tới cả bên ngoài của sắp nhỏ nè, rồi còn ngắt nhéo tay chị tới bầm hết lên. Chị Quế mới uất ức, trong khi hai cô em chồng đâu có làm gì đâu, bày ra cho chị làm một cái nằm võng đung đưa vậy đó. Chị uất ức quá mới xếp đồ vô giỏ, dẫn hai đứa con bỏ chị bên ngoài. Mà hồi đó đâu có lộ xe thông thương như bây giờ. Mọi người biết dân miền Tây chúng ta ngày xưa thì kinh rạch quá trời luôn, cho nên là đường mở được đường rất là khó. Sau này mới làm nông thôn mới rồi mới đường đa, đường nhựa, đường đan, rồi có cầu bắc qua đi cũng dễ. Chứ hồi đó đi khó lắm. Lúc mà có chồng thì hai vợ chồng mỗi lần muốn về bên ngoài thì có cái ghe chạy tới chạy lui, chuyện nó cũng nhanh. Nhưng mà nếu mà tính ra thời gian mà để gọi là đi bộ thì phải rất là lâu, gần nửa ngày mới tới. Nhưng mà chị quyết định, đang giận trong người mà, chị quyết định là dẫn hai đứa nhỏ băng đồng đi bộ qua băng đồng đi về. Đi cũng lâu rồi đó, lúc đó là trời vừa sụp tối rồi. Cái lúc này, thời điểm này thì lúa người ta mới cắt, cái gốc trạ mà nó trơ cứng nó chĩa lên á, đi không mang dép đi rất là đau dò, mà còn đi đường ruộng thì làm sao mang dép được. đi đường ruộng mang dép là dép nó dính luôn ở dưới đất. Con Như mới 6 tuổi hả, nó đi không khéo, cái nó sụp phải cái hang chuột, rồi cái giò nó trặc lên nó sưng chà bá luôn, nó khóc quá trời. Nó đòi chị Quế phải cõng. Mà chị hiện tại thì đang nách con My rồi, con My nhỏ mà. Rồi một tay xách thêm giỏ đồ nữa, làm sao cõng con Như được. Lầy quầy cái thấy ở phía trước ấy, hình như có cái chòi lá. Chị mới nói con Như là thôi con ráng lên, đi thêm ít bước nữa đi rồi à, mẹ con mình vô đó ngủ đỡ, sáng mai mình đi tiếp. Cái lúc mà bước tới gần bước vô rồi á, thì mới biết là nó không phải là cái chòi, mà nó là nguyên cái nhà luôn. Chị mới ban đầu chị lịch sự kêu cửa, rồi không có ai trả lời hết. Xong chị mới lú đầu vô dòm vô cửa dòm thử, thì hình như là cái nhà không, nhà quan. Tại vì bên trong nhìn đồ đật, vật nó cũ nát lắm mà nó nằm tứ tung hết. Cái đêm rồi, biết làm sao, thôi mở đại cánh cửa chính bước vô. Nhưng mà vừa mới hé cửa ra một cái là chị hoảng hồn luôn, là tại vì trong nhà nguyên một cái bầy mèo nó phóng ra, mà mười mấy hai chục con chứ đâu phải ít. Mèo bự mèo nhỏ gì có đủ hết. Con thì bay ngang đầu, con phóng lên vai chị để mà nó phóng ra ngoài. Tại vì nó nghe tiếng người động á, chị thiếu điều muốn chết giấc luôn. Rồi con My nó thấy như vậy, nó cũng giật mình, nó khóc quá trời luôn. Chị mới ráng cắn răng bấm cắn răng bậm môi mà ẵm con đi vô để nó lên cái bộ giường. Mà bộ giường này là có trải sẵn cái chiếu nhưng mà cũng cũ rách lắm rồi, rách lủng ba bốn lỗ rồi. Chị mới lấy dầu gió ra sức cho cái giò con Như. Trời ơi, tới lúc này thì nó sưng chù dù lên một cục luôn. Vậy đó. Rồi chị ngồi dựa vô vách dỗ dành hai đứa con, vừa dỗ mà vừa cất tiếng ầu ơ ru cho nó ngủ. Hai đứa nó mới liêm diêm ngủ thì tự nhiên chị thấy có một cái gì đó nó đen đen từ phía ngoài nha, cái nó vụt vô cửa. Chị mới hết hồn, chị không hát nè, nhưng mà ngước lên dòm kiếm thì không thấy gì hết. Rồi đợi động tĩnh một chút xíu thấy không có gì lạ, mới bắt đầu hát ru lại cho ầu ơ cho nó ngủ tiếp. Tới khi hai đứa nhỏ nó ngủ say rồi thì chị mới ngồi chị suy nghĩ những cái chuyện mà xảy ra với mình. Tự hỏi lòng là không biết làm sao mà để làm vừa lòng hai đứa em đây. Mình thương chồng thì thương, nhưng mà về cái cảnh này không biết chừng nào nó mới hết để mà sống. Người nghĩ tới đâu rồi buồn thương trách phận tụi mình, rồi khóc tới đó. Cho tới lúc nó hơi khuya đi rồi, lúc đó trăng lên mà cao rồi, rọi vô trong nhà mờ mờ rồi, thì chị mới thấy ở dưới đất có một cái bóng đen thui. Mà cái bóng này nó dài thiệt là dài, từ ngoài cửa mà nó kéo dài xuống tới nhà sau luôn. Giống như là cái bóng bị ánh trăng rọi vô mà rọi nghiêng làm sao đó mà làm cho cái bóng nó dài thon ra. Chị cũng không có nghĩ là cái gì, nghĩ là bóng cây hay là bị cái gì đó, một cái cây cột gì đó nó bị ánh trăng chiếu vô thôi. Cái bắt đầu ngồi được thêm một chút nữa thì lại nghe cái tiếng động. Mà tiếng động này là giống như tiếng rượt đuổi nè, rồi tiếng rớt đồ xuống đất, tiếng chén bể rỗng rẳng. Chị Quế này cũng gan đó, thay vì người ta như vậy là người ta ôm con, người ta nằm, người ta run rồi. Không, bả đi thẳng xuống sau để coi, không đèn đuốc gì hết, giò cũng không mang dép nữa. Vậy chứ mà đi xuống sau coi. Thì đi xuống nấp ở một cái góc, dòm xuống dưới nhà sau. Thì chị dòm thấy một cái cảnh tượng mà nó rất là gọi là dị thường. Là cái đám mèo hồi nãy á, nó đang cùng nhau trượt đuổi một cái con chuột. Mà con chuột này không biết cái loại chuột gì mà nó bự như hơn cái còng tay nữa. Rồi con chuột cứ chạy qua bên này, chạy qua bên kia, phóng lên dàn chén rồi phóng xuống để mà trốn. Nhưng mà cuối cùng cũng đâu có thoát được mười mấy con mèo luôn mà. Cái con bự nhất á, con mèo bự nhất, nó vồ được, nó nhe răng một cái nó quắp lủng bụng con chuột luôn, máu xì ra. Con chuột chỉ kêu lên mấy tiếng rồi ngay đơ luôn. Rồi cái con mèo đó nó cũng cắn một miếng rồi nó nhai ngấu nghiến. Mà chưa đâu nha. Rồi làm sao? Nó đứng phắt dậy bằng hai cái chân sau á. Còn hai cái tay trước, hai cái chân trước nó giống như là hai cái tay của nó vậy. Nó cầm cái con chuột lên, nó thải qua cái con mèo kế bên đang ngồi chờ. Cái hành động y hệt như người ta đang đứng lên rồi cầm hai tay quăng thải qua vậy đó. Rồi ghê hơn nữa là con mèo kia cũng làm y hệt luôn, dùng hai cái chân trước chụp rồi cũng cắn một phát thiệt ngọt, sau đó thải qua cho con mèo khác nữa. Cứ như vậy mà tụi nó chuyền nhau, nó ăn sạch hết con chuột luôn. Đấy. Thì lúc đó chị Quế chị mới dòm xuống, chị thấy là cái cửa nhà sau nó cũng đang đóng kín mít. Chị thấy lạ chứ, hồi nãy chị mở cửa ra là mở cửa chính ra, nó phóng ra ngoài rồi. Rồi chị ngồi trên cái giường đâu có ngủ đâu, cũng đâu có thấy con nào hoài trở vô. Vậy nó vô nhà bằng đường nào? Mà nhìn cái cách nó bắt chuột không có giống như mèo bình thường. Chị nghĩ chắc mèo ma mèo quỷ gì rồi. Vừa mới tới đó thôi, có người vỗ vai chị cái bập. Trời ơi, trong cái cảnh tới thui như vậy mà. Mà cái đó nếu mà ai yếu tim chắc giật đứng tim mà chết luôn quá. Thì quay lại thì thấy một ông chú. Ông này chắc cỡ tầm hàng năm hàng sáu vậy đó. Tay ông cái cầm một cái chai coca như mình. Cái nước ở trong là nó trắng trắng đục đục. Ông mới hỏi chị là sao mày ở trong nhà tao. Thì chị mới kể là con về bên ngoại, mà trời tối lỡ đường, rồi thêm nhỏ con nó bị trật chân nữa, mới ghé vô, mới đầu kêu cửa không thấy ai hết á, tưởng nhà bỏ không cho nên vô ngủ đại, mong chú thông cảm. Thì ông chỉ ừ, ông nói mẹ con mày ngủ đi, có gì đâu, sáng sớm mày đi. Lúc này chị mới lấy cái điều mà chị thắc mắc, chị hỏi, ủa mấy con mèo này là sao vậy chú, phải mèo ma không? Mà sao nó đứng rồi nó xài hai cái tay y như người vậy? Ông nói mẹ ông nuôi chứ quỷ ma gì đâu, tại ông huấn luyện cho nó khôn vậy đó, như hành động giống con người vậy thôi. À. Ông nói rồi cái ông bước lơm lơm lại giường, ông dòm con Như, dòm vô cái giò của nó đó. Ông nói mày ngủ đi, lát tao làm cái giò lại cho con mày hết sưng, rồi ngày mai là nó đi được. Ông nói xong cái ông ngồi xuống dưới đất, ngồi bẹp xuống. Ông lấy cái chai nước hồi nãy ra muốn, móc trong túi quần ra mấy trái bần, trái ổi nữa, ngồi ăn uống vậy đó, nhậu vậy đó. Thì nghe cái mùi này là chị mới biết đó là chai rượu. Chị mới hỏi thêm là, ý là chị muốn hỏi thêm là vợ con ổng đâu rồi, sao khuya rồi mà giờ này mà còn nhậu nữa. Nhưng mà không hiểu làm sao mà lúc đó chị buồn ngủ lắm. Hai mắt cứ sụp xuống, miệng thì cứ ngắt, không có nói được gì được hết á. Chị mới trèo lên giường ở cái góc trong của hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nằm phía ngoài, chị nằm trong. Rồi cái ngủ luôn, không biết gì. Mà lạ là trong cái lúc ngủ mơ mơ màng màng thì chị thấy là cái ông chú đó, ông đứng lên, ông đi lại chỗ giường, cái ông đựng mặt con Miên cái, rồi ông lấy tay ông vuốt vuốt giò con Như cái, rồi cái ông quay lại ông ngồi xuống nhậu tiếp. Ông uống một hồi lâu sau mới hết chai rượu, rồi cái nằm dài đó ngủ. Mà lạ lắm nha, chị Quế thấy là trời nó mà cứ sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Nó giống như một cái bộ phim mà tua nhanh á, mà tua qua nhiều ngày liên tục vậy đó. Nhưng mà cái ông chú đó vẫn nằm im dưới đất để ngủ, không có nhúc nhích gì hết. Cô không thấy ông dậy nữa, lạ lắm. Rồi nhưng mà chị lại thấy có cái sự thay đổi ở nơi ổng, là từ một người ốm nhom à, rồi cái cơ thể từ từ phì phì lên ngày một bự hơn, rồi chỗ cái bụng nó lại trương lên giống như người ta có bầu, máu tươi rồi dịch rồi từ trong lỗ mũi lỗ tai hốc mắt đều chảy ra, là bắt đầu lúc đó là tới lúc nghe mùi hôi mùi thúi rồi. Rồi bắt đầu sau đó nữa là tới dòi bọ lúc nhúc trên mình mẩy, thấy ghê lắm. Rùi xanh kéo bầy đều vô, con nào con nấy bự chà bá. Vậy là gì? Y hệt như cái người chết phân quỷ chứ gì, phải không? Chị Quế lúc đó mới la hét trùm ben lên muốn ngồi dậy ôm hai đứa con chạy đi cầu cứu. Mà chị vẫn chưa nghĩ là chị gặp ma đâu, chị ý là chạy đi để cầu cứu mọi người vô giúp ông chú này. Mà mình mấy chị lúc đó vẫn cứng, không có sao nhúc nhích được hết á. Rồi hên sao có một thằng thanh niên chừng 17-18 gì đó, nó đang quải cái vỏ tre, hình như là đang đi sâu nhái. Nó mới lại giường nó kiều da chị, thì cái lúc đó cơ thể mới mềm ra, ngồi dậy được. Thì thằng nhóc đó thấy lạ mới hỏi là ủa sao ở đâu mà lại đây nằm ngủ đây, thấy la làng dữ vậy. Chị Quế lúc này mới ngồi dậy được. Tao nói mồ hôi nó đổ ướt nhẹp cái áo luôn, mặt mày thì bơ vợ. Chị mới chỉ xuống đất kêu lại cứu ông chú đó đi em, chú bị gì mà nằm dưới đất dòi bọ rồi rùi bu vô làm thịt rỉa thịt ghê lắm. Nhưng mà cái thằng nhóc nó quay ra nó nhìn theo hướng tay chị chỉ thì đâu thấy ai đâu. Thì nhưng mà nó biết, nó mới nói là bây giờ chị bình tĩnh lại đi, trộm kể cho nghe. Thì cái câu chuyện là như vậy, cái ông chú đó bị vợ bỏ lâu rồi tại vì ông nhậu quá, con cái cũng đi hết, hàng ngày cứ làm bạn với bầy mèo vậy đó, rồi đêm buồn quá ngồi nhậu mình, nghiện rượu cả chục năm nay rồi. Cho tới mấy năm trước á, trong một cái đêm mà nhậu say, không biết là chắc là trúng gió, rồi chết luôn không ai biết. Cái xác nằm ở đó 5-6 ngày. Thì sau đó người ta ra ruộng, người ta làm, người ta nghe cái mùi nó phất ra, mới đi vô coi thì thấy ông chết rồi. Lúc đó thi thể cũng đang phân hủy rồi, ghê lắm. Rồi từ khi ổng mất á, mấy con mèo ổng nuôi á, thành mèo hoang không ai chăm sóc. Nhưng mà nó đi bắt chuột rồi nó ăn phải thuốc cho nên nó cũng chết dần luôn, chết hết luôn. Nhưng mà từ đó thì ban đêm ai mà đi bắt nhái, bắt ếch đi ngang đều nhìn thấy ổng hết. Thấy ổng với mười mấy con mèo cứ chạy bắt chuột hà rầm vậy đó, như hồn sống vậy. Chị này là chị Quế là vô cái nhà của ổng ngủ đó, rồi thấy ổng. Chị nghe vậy thì sợ quá trời sợ, vội vội vàng vàng kêu hai đứa con dậy. Nhưng mà lạ một cái là cái lúc con Như nó dậy thì cái giò nó hết sức, nó bước xuống nó đi lại bình thường. Trời sáng ra chút ba mẹ con tiếp tục dắt nhau đi về bên ngoài. Về tới bên đó thì bị ông ngoại sắp nhỏ la dữ lắm, nói cái gì nó cũng phải từ từ chứ, nhẫn nhịn, phận làm dâu mà, cam chịu một chút để cho vợ chồng được hạnh phúc, chứ chưa gì nói, không nói tiếng nào xách giỏ đi về. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì ở lại đây chờ một hai bữa gì đó, coi bên nhà chồng có động tĩnh gì không. Nếu mà bên đó vẫn im chưa có gì thì ông bà ngoại sẽ đưa chị trở về bên đó để mà thưa chuyện. Nhưng mà từ khi về đây á, thì con Như với con My nó bệnh, nó nóng sốt quá trời à. Bà ngoại phải lao mình mẩy rồi thuốc thang cơm cháo liên tục. Chị Quế chị cũng thấy ớn lạnh trong người nữa, nhức đầu mỏi vai rồi toàn thân như đeo đá vậy. Chị nằm ly bì chứ đâu có chăm sóc được hai đứa nhỏ nữa đâu. Chị cứ nghĩ là cái bữa đó đi ngoài nè, đồng đêm tối, rồi ngủ ở cái nhà cũng không có mền mùng chiếu chăn gì, cho nên là tụi nhỏ nó bị gió lạnh nhập vô nó bệnh. Nhưng mà tới khuya bữa đó, chị đang nằm thì chị thấy có một người đàn ông từ bên ngoài lướt xuyên qua cánh cửa sau đi vô. Cái người này chân hỏng trên mặt đất cả khúc, lướt tới chỗ giường của chị. Ông lấy tay ông trung trên cái giường để mà kêu chị thức. Ông nói là tao cho mày ngủ nhờ nhà tao, tao vuốt dò cho con mày nó hết đau, sao mày về mày không biết cúng kiến cho tao. Mày không cúng, tao làm mẹ con mày bệnh nặng thêm. Chị Quế lúc này mới mở mắt ra dòm, thì chị thấy rõ ràng đó là cái ông chú mà chủ của cái nhà mà hôm bữa chị ngủ mà chị gặp. Nhưng mà bây giờ ông bự gấp đôi người bình thường, tại vì cái bụng nó sình lên, rồi bỏ đâu mà nó rớt lộp bộp xuống đất, rớt cả vô mụn chị Quế luôn. Chị sợ quá, chị tóc mụn ra chị la làng la sớm. Nhưng mà thật ra là lúc đó chị vẫn đang nằm trên giường, thì tới lúc bà ngoại nghe động chạy qua kêu thì chị mới hoàn hồn, chị thức dậy được. Chị mới kể cho má mình nghe, thì bà ngoại nghe vậy bà mới nói vậy thôi đúng rồi, ổng đi theo mày, theo hai đứa con của mày mới hành bệnh vậy, chứ không phải là trúng gió trúng quả gì. Rồi ngày mơ ngoại mận mâm cơm cúng cho ổng là hết. Thì quả thật ngoài sáng ngoài làm một cái nấu cơm canh rồi mua rượu cúng cho ông chú đó, thì chiều lại con Như cũng bị hết sốt, nói chuyện líu lo hà. Còn chị thì cũng nhẹ nhàng khỏe lại. Cái qua một sáng bữa sau nữa thì chồng chị lấy ghe chở ba má chồng rồi hai đứa em chồng lên tới. Bên nhà đã bắt hai đứa em đứng khoanh tay xin lỗi chị, rồi cả hai bên gia đình nhận lỗi với nhau, làm hòa, không còn chuyện gì xảy ra nữa. Đấy. Và đó cũng là cái lần gặp ma duy nhất của chị Quế thôi. Rồi chị kể lại cho chúng ta nghe, sau này chị cũng không còn thấy lại ông chú đó nữa. Bởi vì ta nói có nhiều cái trường hợp mà những cái cô em chồng thường hay gây khó dễ cho chị dâu, thì thường người ta nói là khát máu tanh lòng mà, nhưng mà thương anh ruột của mình nhiều thương, nhưng mà cứ gặp chị dâu, gặp người ngoài á, cái tự nhiên như sanh ghét. Có chứ không phải không có, nhiều. Nhưng mà nếu nghĩ xa sâu, nghĩ xa hơn chút thì sau này mình cũng là con gái mà, sau này mình cũng sẽ đi lấy chồng và cũng sẽ ở nhà người ta như vậy thôi. Cho nên với lại khó nhau với nhau làm gì mà nó gây ra cái cảnh nhà cửa nó không êm đềm, sống nó cũng không có vui. Mỗi người chúng ta sống ở trên đời, mỗi người sẽ hướng tới một mục tiêu nào đó. Có người hướng tới một cái mục tiêu là giàu có, thịnh vượng. Có người hướng tới một cái mục tiêu là đạt được một cái công trình nghiên cứu nào đó, họ đam mê về việc nghiên cứu. Và cũng có một những người mà họ chỉ mong muốn được nhìn thấy gia đình của mình vui vẻ đầm ấm. Thật, có những người họ, cái nhu cầu của họ chỉ là như thế thôi. Thì Huy chắc là hơi nghiêng về cái vụ mà cái việc mà nhìn thấy được cái gia đình mình nó đầm ấm. Tại thật sự mỗi khi mà mình nhìn cái gương mặt của từng thành viên trong gia đình mà có cái gì đó nó không vui, không ưng ý, hay là nó quạo vọ, giận hờn gì đó, thì cái lòng của mình nó nặng nặng sao đâu á. Mình cảm thấy mình phải làm sao đó để mình giữ được cái không khí lúc nào nó cũng phải thoải mái ở trong gia đình. Đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà Huy đang hướng tới. Còn mong rằng mỗi người, dù chúng ta theo đuổi một mục tiêu nào, thì hãy coi gia đình là một cái bệ phóng, hãy coi gia đình là một cái mái nhà, và chúng ta phải xây dựng nó trong từng giây từng phút. Có nghĩa là có những lúc chúng ta vui thì không nói rồi, chúng ta vui thì chuyện gì cũng được. Nhưng mà dù là những cái lúc mà chúng ta buồn phiền, bực bội, thì chúng ta cũng không nên thả lỏng bản thân khi mà ở gia đình mà đem trút lên người thân của mình. Thì những cái chuyện đó nó dần nó sẽ gây ra những cái khoảng cách giữa những thành viên trong gia đình. Thì chúng ta kết lại video chuyện ma số 57 ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện lần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.